vị nào mà có cái xiên, ví dụ như là thay vì cứ đi tới thì các vị có thể làm giúp dùm cái đó thì rất là hay, là quay lại cái chương đó các vị sẽ thấy có rất là nhiều cái bài kệ ở trong cái chương đó nó được nhắc lại ở những chương sau. Nhắc lại ở chương sau, mà lẽ ra đó thì nếu mà tôi có thời gian ấy thì tôi sẽ làm chuyện đó, nhưng mà phải nói như vậy thì quá tốt đó. Nhưng có điều phải nói là tôi nói thiệt là tôi không có thời gian làm chuyện đó. Một ngày mà một tuần mà 3 ngày rồi là tôi đã là dữ lắm rồi. Thì trong đó nó có những cái chương, trong đó nó có những cái, trong cái chương tương ưng chư thiên đó, nó có những cái bài kệ đã được giải thích rồi. Thì cả trong đó những cái bài kệ đó được nhắc lại nguyên văn ở trong chương Bà La Môn này nha. Xem kinh người mình nếu mình sẽ phớt qua là thấy nó trùng nhưng mà nếu mà người mà có cái lòng mà nghiên cứu thì họ phải mang ơn những cái trùng đó, thì họ thấy rằng có những cái điều đặc biệt ở trong kinh đó là có những cái câu kệ, có những cái vấn đề được Đức Phật nhắc đến, như là như khi nói đến những người mà họ có nhiều cái khẩu nghiệp bất thiện ấy, thì Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại một câu kệ thôi, đó là con người sinh ra với cái búa trong miệng, sinh ra với cái búa trong miệng, thì cái búa đó nó có thể là làm đem lại mình thì khéo dùng thì nó đem lại nhiều cái lợi ích, mà nếu không khéo dùng thì nó sẽ đem lại rất là nhiều cái bất lợi, rất là nhiều cái tai hại, rất là nhiều cái khổ báo cho mình. Rồi trường hợp thứ hai đó là ngày khi nói đến trường hợp tham nhẫn thì ngày thường nhắc đi nhắc lại cái câu kệ rằng là cái người mà bị người khác xúc phạm ấy, cái người mà bị người khác chọc giận ấy, mà nếu không nổi giận ấy, thì sẽ được xem như là cái người thầy chữa bệnh cho cả hai, chữa bệnh cho mình và chữa bệnh cho người khác. Nguyên văn ở trong kinh là y sư đó, y sư làm thầy thuốc cho mình và cho cả đối phương. Rồi một cái bài kệ nữa ngài nói rằng là khi người khác chọc giận mình mà mình nổi giận như vậy là mình vô tình khiến cho đối phương họ được mãn nguyện, họ được thành thành công như ý họ muốn, ví dụ như vậy. Thì đó là những cái câu kệ mà được nhắc đi nhắc lại trong những tình huống tương tự, thì tôi cho rằng là đây là một cái điều lợi cho mình, đây là điều lợi, có thể nói là dễ nhớ hơn. Thì dĩ nhiên có một số người với ác ý thì họ nghĩ rằng giống như Đức Phật ngài, tại sao ngài không có phong phú, ngài không có giàu có đến mức mà có thể ở mỗi trường hợp này ngài nói ra những câu khác nhau, nhưng mà theo tôi lại nghĩ khác là không cần thiết. Nếu mà ngài thấy rằng ngài ngài ngài dùng cái cách nói đó nó mà có được cái tác dụng, có được lợi ích, có được cái hiệu quả tương đương, thì tôi nghĩ là cái điều đó có lợi cho đệ tử ngài thôi. Những người mà thọ trì cái lời dạy của ngài đó dễ nhớ, có một cách nói thôi. Và bằng chứng mình thấy trong cái văn hóa Việt Nam mình cũng vậy, có vô số những cái câu ngạn ngữ, có những câu châm ngôn mà được người ta nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại mà hiệu quả nó vẫn không có kém. Ví dụ như Việt Nam có những câu là một lần sợ tốn, 4 lần không đủ, hoặc là tính già ra non, hay là cái tác dụng nó vẫn không thay đổi mà nó lại có cái lợi là người ta có được những cái công thức, để đời, những cái công thức dễ nhớ trong cái cuộc sống. Thì tôi trở lại cái nội dung của cái bài kinh, của cái chương Bà La Môn này nè. Cả cái chương này á là nhắc đến cái nhân duyên xuất gia của một số vị Bà La Môn ở trong một cái dòng họ, có chung mang chung cái họ là họ Pha Đoài Chát. Pha Đoài Chát. Ở trong cái bài kinh đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là có một cái bà tín nữ Thánh Anh Chani, bà này bà có một cái thói quen mỗi lần mà bà giật giật mình thì bà niệm Phật. Và ở đây chúng ta thấy nó có một cái chuyện đáng để mình lưu ý này, là mình thấy là Việt Nam mình biết có một câu thôi, Buddha giác. Dịch ra là mô mà đúng là cả hai chữ chữ mô Phật chứ không phải là chữ chữ dịch mà là chữ âm. Chữ mô ở đây nó là đọc tắt của Pali. Theo cái luật Pali là cách thứ tư, tiếng âm nó gọi là đây tìm. Và đây tiếp nó là gì? Nó chính là indirect. Nó là indirect, tức là tục từ gián tiếp. Còn cái accusative, cái đối đối cách đối từ thì nó là đối từ trực tiếp. Là đối từ trực tiếp, đây là đang nói về văn bản Pali. Văn bản Pali thì nó như vậy, accusative. Còn cái Nam Mô Bụt Thầy Giá là mô Phật. Mô Phật, các vị biết riêng cái chữ mô Phật này là nhiều cái chữ nó nhiều vấn đề thú vị lắm. Là thì tiếng người Việt mình chỉ biết chữ Nam Mô Bụt Thầy Giá thôi, còn tiếng Nam Tông á thì Nam Mô Bụt Thầy Giá, mà trong bản này nè, trong bản chú giải này thì chúng ta có một chữ thứ hai tương đương, đó là Nam Mô Bụt Thát Sát. Nam Mô Bụt Thát Sát cũng là mô Phật. Mô Phật có nghĩa là con xin đảnh lễ Đức Phật, con xin hướng cái lòng cung kính đến Đức Phật. Nam Mô Thát Sát, nhưng mình tập tụng kinh cái bài bài bài Nam Mô Thát Sát, Nam Mô Thát Sát Phật Tu Sama Sambuddha Thát Sát, thì trong trường hợp đó mình thấy toàn trong đó xài thì cũng xài chữ Ác Sát, xài chữ Ác Sát Sama Sambuddha Thát Sát. Thì như vậy chúng ta có hai cách niệm, một là Nam Mô Bụt Thầy Giá, hai là Nam Mô Bụt Thát Sát. Và trong trong chú giải kinh Tự Hoan Hỷ của Trường Bộ á, Tự Hoan Hỷ ha, kinh Tự Hoan Hỷ phải ghi Pali giúp cho bà con, là Xâm Bạc Sa Đắc Ni Yasutta. Còn có câu niệm thứ ba mà tôi thích hơn, đó là Nát Mô Bút Tha Năng, là con Phật, chư Phật số nhiều. Bút Tha Năng là số nhiều. Còn Nam Mô Bút Tha Sát, Nam Mô Bút Tha Năng là con xin kính lễ Đức Phật số ít, số ít thôi. Còn cái Nam Mô Bút Tha Năng là con xin kính lễ chư Phật số nhiều. Số nhiều thì tôi bắt đầu bài kinh bằng cách là tôi đi lạc đề, nhưng mà nó không phải lạc, vì cái chữ này nó đang nằm trong bài kinh này mà. Đang nằm bài kinh này, tức là cái bà này là mỗi lần mà giật mình là mô Phật, mỗi lần mà giật mình là mô kỳ cựu á. Kỳ cựu có nghĩa là đi chùa từ bé, hồi xưa là cổ là Phật tử khất sĩ, rồi sau đó có đi theo Nam Tông, mà cổ có một cái thói quen rất là độc đáo, đó là mỗi lần giật mình là cổ kêu Chúa ơi, mỗi lần giật mình là Chúa ơi. Mỗi lần giật mình là Chúa ơi. Còn cái bà Thánh Anh Chân Ý trong cái kinh đầu tiên này nè, thì mỗi lần giật mình là bà mô Phật. Thì ông chồng của bà đó là theo cái đạo Bà La Môn, Bà La Môn giáo, Thì bà thì ông chồng nó ông ghét cái đó lắm, ông ghét làm sao mình ghét được. Ông chồng ông ghét cái kiểu mà giật mình tại Việt Nam kia nói liệu á, Việt Nam kia nói liệu, nhưng mà cái bà trong đường kinh giải thích thì cái bà này bán phải liệu, mỗi lần mà bị giật mình thì phải nhớ tới Đức Phật để mà tự bình yên thôi, an tâm thôi. Bà này bà là vị tu đồ quần thế, bà là vị thánh nữ tu đồ quần. Thì tôi nhắc lại là trong đây nè, trong chú giải của kinh này nè, cái kinh Thánh Ăn Chân Ý này đó, thì có cái câu niệm mình á, mô bút hát sát mô Phật, và cái câu mà người Việt mình từ xưa giờ biết là nam mô bút tha giác thứ ba, đó là nam mô bút tha nè, nam mô bút tha nè, tìm được cái chữ này nên mới nhớ chỗ này nè. Niệm Phật không có nghĩa là xin Phật hộ trì gia hộ cho mình, không phải nha, không có phải cái chuyện đó, cái gì đó chuyện đặc lắc. Vì tám tâm lý do cái chuyện đó là vô lý. Thứ nhất là bản thân Đức Phật khi mà ngài gặp nạn thì cái nạn đó của ngài cũng là cái tiền nghiệp quá khứ của ngài, ngài tránh cũng không có được. Thì tôi nhắc lại bài kinh trước, trường hợp Thế Tôn gặp nạn là đều là những trường hợp Thế Tôn thị hiện, cố ý thị hiện, cố ý thọ nạn để mà nhân đó có cái cớ để mà giải đạo cho chúng sinh. Đấy. Nhưng mà kinh Nam Truyền này không có nói như vậy. Kinh Nam Truyền nói rằng Thế Tôn vĩ đại ở chỗ là Thế Tôn có tuệ giác tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Thế Tôn vĩ đại là vì Thế Tôn có thể độ cho người khác được giác ngộ sinh tử. Thế Tôn vĩ đại là vì Thế Tôn có lòng thương chúng sinh vô bờ vô hạn, ai ngài cũng thương. Thế Tôn vĩ đại là vì đức lành nào Thế Tôn cũng có, tuy nhiên Thế Tôn cũng là một con người rất là bình thường, cũng đói ăn khát uống, cũng bị nóng bị lạnh, cũng bị bệnh hoạn, cũng bị già, cũng bệnh cũng chết. Thế Tôn cũng bị trái gió trở trời, cũng bị là tai bay họa gởi, cũng bị thị phi, cũng bị sự xúc phạm, cũng bị người đời hãm hại đủ kiểu đủ cách. Còn Thế Tôn có cái tâm của Thế Tôn không có bị như mình thì chuyện chuyện của ngài, nhưng mà trên hình thức thì ngài bị y chang như mình như vậy. Và phải nói thêm là không phải vị Phật nào cũng bị cái số lượng nạn giống nhau nha, tức là có những vị cái cuộc đời hoằng pháp rất là suôn sẻ, chẳng hạn như Phật Di Lặc sau này. Là tại sao? Là bởi vì cái thời gian mà ngài tu Ba La Mật lâu quá đi, ngài tu Hạnh Tinh Tấn mà lâu lắm, chậm mà lâu. Và chính vì vậy đó cho nên tôi đã nói 100.000 lần, tôi nói là mình bước lên cái xe mà trước khi mình bước lên cái chân mình nó dính sình, nếu mà mình đi một cái chuyến đường xa đó, một cuộc hành trình dài đó, thì cái miếng sình mà nó dính trên chân mình nó sẽ rớt từ từ, cuối cùng khi mình đi 3.000 cây số thì cái miếng sình mà lúc đầu mình lên xe đó bây giờ nó khô, nó rớt xuống, và mình chỉ có mình vừa ngồi vừa phủi phủi phủi rồi mình lấy nắp kinh mình thấm nước mình lau lau để sạch tắp. Trong khi đó cái người mà họ họ bước lên xe mà cái chân họ nó dính sình đó, mà nếu mà cái đoạn đường mà họ đi nó quá ngắn đi, cho nên khi họ bước xuống xe đó cái miếng sình nó chưa kịp khô, cái chân họ vẫn còn dính chút ít nha. Thì cái vị Bồ Tát mà hạnh trí tuệ giống người đó, khi mà họ đi quá nhanh đi, anh đi 1/4 thời gian của người ta, trên khi mà bị đó thành Phật thì chắc chắn có những cái vấn đề mà nó còn tồn động, nó chưa giải quyết hết, thì đó là những cái nghiệp cũ ấy. À, những cái nghiệp cũ thì cái chuyện nó có gì lạ hết. Thì đối với Đức Phật mà ngày gặp nạn mà ngày còn không tránh được thì nó chỉ là mình. Cho nên chuyện thứ nhất, đừng bao giờ nghĩ rằng niệm Phật để mà thoát nạn, cái chuyện nó diệt trật lắc, nó tật nhiều điểm lắm. Thứ nhất là bản thân Đức Phật không tránh được, tại sao mình không lẽ mình giỏi hơn ngài. Thứ hai là nếu mà mình niệm Phật mình không tránh nạn được, cái mình đâm ra mình nghi ngờ Đức Phật, rồi mình bất mãn, mình nghĩ là Phật không có linh, như vậy là sai. Là bởi vì ngài là một ông bác sĩ, chứ mình không thể đem cái hình bác sĩ về mình treo trong nhà rồi mình réo cái tên bác sĩ để mình hết bệnh, nên chuyện gì tầm bậy. Rồi mình réo tên mình không hết bệnh, mình chửi bác sĩ, mình nói ông bác sĩ này giỡn ha, không được. Bác sĩ ông chỉ là giúp cho mình cái một cái giới hạn nào đó thôi, một cái chừng mực nào đó thôi. Còn cái chuyện là ăn uống kiêng khem thuốc men điều độ đúng mức rồi sinh hoạt đó thì hợp lý, tất cả những chuyện đó là chuyện của mình nha, chứ mình đừng có đổ hết cho bác sĩ. Chưa kể trường hợp là không phải bệnh nhân nào thì cũng là chữa hết, thí dụ như thời Đức Phật đâu phải là ai ngày cũng để giúp cho người ta đắc quả A-la-hán giống nhau đâu. Cái căn cơ, cái nhân duyên, tiền kiếp, giác ngộ của mỗi người khác nhau chứ. Cho nên có nó nhiều cái bẫy lắm. Cái bẫy thứ nhất là mình nghĩ rằng niệm Phật để được Phật độ trì đó, rồi là cái bẫy đầu tiên, là bản thân ngày ngày cũng bị nạn rồi mà làm sao mà ngày độ mình được cho hết nạn. Cái bẫy thứ hai đó là nếu mà mình hiểu Phật là một cái người mà ban phước tha tội đó, rồi lỡ mà mình niệm mà mình không thoát nạn rồi mình trách ngài hay sao, đó là cái bẫy thứ hai. Cái bẫy thứ ba nữa đó là cái tiền nghiệp của mình tính làm sao, bởi vì nếu mà mình nghĩ rằng niệm Phật đó mà hết nạn vậy thì mình trả lời làm sao về vấn đề nhân quả đây. Nó nhiều cái bẫy lắm. Cho nên cái niệm Phật ở đây chỉ có nghĩa là mình nhớ tưởng đến ngài trong mọi tình huống để lòng mình được thanh thản hơn. Niệm Phật là niệm đến cái ân đức của ngài thôi, để mình nhớ cái hạnh ngày mình tu. Và cái người nào thường xuyên niệm Phật theo cái cách này đây, niệm theo cái cách mà niệm tưởng ân đức của ngài đó, thì cái lòng mình nó chắc chắn thanh thản nhiều lắm, an lạc nhiều lắm. Ví dụ như mình cứ nhớ ngài là người không có giận hờn, ngài là người không có nhỏ mọn, không có ích kỷ, mình nhớ ngài là cái người mà ai ngài cũng thương, mình nhớ ngài là người có một cái cõi lòng rộng mở, mình nhớ ngài là bậc đại trí, ngài không có phải là cái người mà câu chấp thiên kiến, câu nệ một chiều, cực đoan cuồng tín. Đức Phật là sự đối lập với tất cả những cái đó. Cái chữ Phật đối lập với tất cả những cái gì thuộc về thiên kiến, cực đoan, cố chấp, ngoan cố, nhỏ mọn, ích kỷ, tự bế, đóng kín. Đức Phật là sự đối lập với tất cả những cái đó. Để nhớ cái đó nha. Thì niệm Phật là mình nhớ, cứ mỗi lần nhắc tới chữ Phật là mình nhớ là ngài là đối lập là tất cả những cái gì bất thiện ở đời. Thì cái mà bà Tân Anh Jenny này mỗi lần bà giật mình nên là bà nhớ, em nhớ lấy chỗ đó đó, trọng trọng mới bực mình. Thì trong trong chú giải kể chuyện rất là dài, tôi chỉ kể vắn tắt thôi, là hai vợ chồng mỗi người theo một đạo, bà vợ thì theo đạo Phật, còn ông chồng thì theo bà La Môn. Nhưng mà ông chồng đọc được cái là ông dân chủ, rất là dân chủ, có nghĩa là ông chia phiền ra, ông nói cái bà có quyền mời Đức Phật và Chư Tăng về nhà để bà cúng dường, còn tôi thì tôi cũng có quyền mời mấy ông thầy Bà La Môn của tôi về tôi cúng dường. Mà đó là cái tấm dân chủ của ổng, nhưng mà ổng chơi không có nice, ổng không có được đẹp bằng bả ở chỗ này. Tức là khi nào khách của ổng tới nhà đó thì bả vẫn gọi là rất là lịch sự, tiếp đón đàng hoàng khách của chồng. Nhưng mà còn phần của bả mà ngày nào bả thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà cúng dường thì ổng tránh mặt từ sáng sớm. Trong chú giải nói rõ như vậy, từ sáng sớm là ông đã né rồi, ông đã né rồi, ông không có thèm có mặt ở trong nhà buổi sáng đó. Mà cái ngày nào mà tới phiên ông cúng dường thì bà có mặt ở nhà mà giúp. Mà ông có dặn một điều thế này nên là thầy của tôi á, mà tới thì bà làm ơn mà đừng có liệu cái kiểu đó, cứ mỗi lần mà giúp mình mà bà cứ mô Phật thì là kẻ cái tôi lắm nha. Nhưng mà bà không có làm được điều đó, bà không làm được điều đó, cho nên là ông rất là giận. Ông tới chùa ở đời bỏ cái gì mà lòng mình nó được nhẹ nhàng, thì ý ông nói là tôi bực mình quá sức bực đi. Thì ông không có cảm mộ Đức Phật, ông không có quý mến tin tưởng Đức Phật đúng, nhưng mà dù sao ông cũng coi ngài là bậc hiền trí mà. Một người trí thức, nói thì kiểu mình bây giờ một người trí thức, thì anh tới hỏi vậy, anh hỏi chứ bây giờ tôi khổ tâm quá đi, mà tôi muốn bây giờ muốn hết khổ tâm, tôi phải bỏ cái gì để cho nó bớt khổ tâm đó. Mà trong khi đó đó thì trong bản tiếng Việt mình á, thì mình đọc vô mình thấy lặng sống quá, sát vật gì được lạc, sát vật gì không sầu, thì nó nghe nó ớn đó. Chứ còn mà nếu mà diễn dịch bằng ngôn ngữ hiện đại chúng ta bây giờ nó là như vậy, là tôi bực mình quá đi, cái bà vợ tôi mới nghe tôi bực quá bực đi. Mà tôi muốn biết là những khi mà mình bực mình như vậy, mình làm sao để mà đừng sống được cái bực mình nữa. Thì Đức Phật ngài biết rõ cái ông này tánh tánh tánh nóng, tánh sân, cho nên nó là ngài mới trả lời như vậy. Ngài nói thì bỏ được cái mà nó cái tánh nóng thì nó yên thôi chứ cái gì hết. Mà chúng ta cũng biết rồi, Với 100 người đến hỏi Ngài cái câu này thì chắc chắn là Ngài sẽ có nhiều cách trả lời khác nhau. Thí dụ như đối với ông này nè, thì Ngài nói rằng là bỏ thì ông bỏ tánh nóng ông đi thì ông sẽ an lạc thôi. Nhưng mà có những người khác thì Ngài sẽ trả lời khác. Thí dụ như Ngài có thể nói là thì đừng có thích thì đừng có sẽ mới khổ nữa, đừng có tham nữa thì nó bớt khổ, không có gì hết á. Hoặc là Ngài kêu bỏ cái mạng đi, mạng là kêu mạng nha, mạng thì viết tiếng Việt là không có rê nha. Tức nghĩa là đừng có coi nặng mình nữa. Thì mình coi nặng, tức là đó giờ mình sống mà cứ tự mình là mình coi mình là cái chén cái tô kiểu đó, thì nó dễ bể lắm. Bây giờ làm sao mà tự nghĩ mình là cái sợi tóc, là cái cọng rơm, là cái tờ giấy đi, thì nó không có dễ bị tổn thương. Nó không có dễ bị gãy, không dễ bị vỡ. Mình tu mình biến mình trở thành cọng rơm, trở thành cái sợi tóc, trở thành ra là cái tờ giấy, thì nó có tới vô số câu trả lời cho cái câu hỏi này. Câu hỏi là bỏ nó hợp với căn cơ của ổng. Thì sau khi mà ổng nghe được câu trả lời như vậy, và chúng ta cũng đừng có ngạc nhiên, đừng có ngạc nhiên là tại sao mà người gì đâu mà đơn giản như vậy, chỉ nghe từ một cái người mà có một cái sự bất mãn ghê gớm sâu sắc nghiêm trọng đối với Đức Phật, mà chỉ cần nghe câu này không mà đi tu thì mình cũng có gì lạ, là vì tới 8.000 lý do. Là lý do thứ nhất, cái người mà Cộng Bà La Môn này ổng là một cái người mà phải nói là đại căn đại duyên, ổng tu quá trời nhiều kiếp luôn ha. Ổng giống như một con gà mà gần nở rồi, chỉ cần giờ khẽ nhẹ là tự động, cái ví dụ là trong kinh chứ phải của tôi nha, trong kinh ví dụ cái người hữu duyên giống như con gà mà nó đã đến cái ngày nó nở rồi, nó chỉ cần sự giúp đỡ nhẹ nhàng là nó tự nó bung ra. Điều thứ hai đó là cái người mà ông Bà La Môn ổng gặp đó là vị chánh đẳng giác. Tôi phải nói thật với bà con một chuyện, đó là chúng ta hôm nay chúng ta vô phước một chỗ, chúng ta không có dịp để mà gặp những cái bậc mà hiền thánh, những bậc mà đại giác. Nhìn cái gương mặt của họ thôi, nhìn cái cách mà họ cầm cây quạt lên, họ để cái quạt xuống thôi, nhìn cái cách mà họ mỉm cười thôi, nhìn cái cách mà họ cầm một món đồ nào đó, nghe được cái giọng nói của họ, ánh mắt của họ là đủ để mình đảo lộn càn khôn rồi, thưa quý vị. Có. Tôi ví dụ trong đời tôi có may mắn tôi có gặp được những vị tôn túc trưởng lão cũng có, mà thí dụ như tôi có gặp, tính ra tuổi đời tôi rất là còn, bây giờ thì tôi già đấy, ngày xưa tôi còn lúc mình tôi được gặp tôi còn trẻ, tôi xuất gia năm 80 thì tôi còn được gặp ngài Hộ Tông, tôi còn gặp được ngài Giới Nghiêm, ngài Hộ Giác, ngài Ẩn Lâm, ngài Tịnh Sự, rất nhiều. Nói chung là trong các vị trưởng lão tôi chỉ có học gặp hai vị thôi, đó là ngài Bửu Chơn và pháp sư Thông Khang, còn lại là vị sơ tổ của Phật giáo Nam Tông tôi có gặp. Thì tất cả những hình ảnh đó ngày xưa mình không có quý, bây giờ mình ngồi mình nhớ lại cái phong cách, cái phong phạm của các vị đó là một cái hình ảnh tuyệt đẹp cho đời tu của mình. Rồi tôi có gặp ngày năm đó Ma La Thứ Quan Sa là viện trưởng của cái trường đại học Theravada bên Yangon, cái phong phạm lạ lùng lắm quý vị, lạ lùng lắm. Một cái người cư sĩ lớn tuổi mà họ đi tu, họ cũng tóc bạc, họ cũng đắp y, nhưng mà nhìn hoàn toàn không có giống được với ông hòa thượng, một cái vị đạo đức, một vị cái vị mà trưởng lão mà cao tăng mà thạc đức thạc học, mình nhìn họ lạ lắm. Mình quỳ mình lễ chân họ mà mình muốn lấy cái trán mình gõ với bàn chân của họ đó. Nó đã như vậy đó. Thì coi như nó là một cái người mà mình một cái bậc mà đại giác như Đức Phật ấy. Mình gặp được ngài rồi nó là mình thấy chuyện gì cũng nhỏ hết. Mà chẳng những trưởng lão trong đạo mà tôi có gặp những người cư sĩ có tóc có tai có chồng có vợ ngoài đời đó ha, mà có những người cư sĩ mà tôi gặp mặt họ đó, tôi tự nhiên tôi thấy xấu hổ. Tôi có may mắn tôi gặp những người Phật tử, những người cư sĩ như vậy, người Việt Nam nha, tôi không thể kể tên ở đây làm chi ha, nhưng mà tôi gặp mặt họ tôi thấy xấu hổ, mặc dù họ là người rất là bình thường, không phải đắc đạo đắc quả gì hết. Nhưng mà tôi có gặp những người Phật tử, tại cái niềm tin họ nó quá trong sạch, và họ là người quá mát mẻ, phải nói họ là một người phải nói là rất là kiểu mẫu, rất là kiểu mẫu. Thì Mai là người của thời nay đó, và còn như vậy thì nói chi là một cái bậc đại giác như Đức Phật. Thì cái ông Bà La Môn đã tu nhiều kiếp rồi mà đã về cái người ông gặp là Đức Phật đấy. Và cái câu nói của Đức Phật lại nói đúng lúc, đúng cái thời điểm mà cái duyên lành ông chín mùi ấy. Cho nên lập tức mà y chang như vậy, bà con tự coi nha. Có nghĩa là cũng trong dòng họ Phật Phá Ra Chá có một ông khác. Cái ông này trong kinh nói rằng, trong chú giải đó là ông là khuyết danh. Biết bà con biết khuyết danh không ta? Khuyết danh. Trong đây biết khuyết danh không? Khuyết danh làm sao? Rồi xong tôi đang nói chuyện với đám người ngoại quốc. Khuyết danh là không có tên, phải khuyết danh là không có tên. Nhưng mà sở dĩ các vị thấy trong đây để là Akko Sakka. Akko Sakka. Các vị tưởng đó là cái tên chứ không phải, đây là cái tên, cái đây là cái tên gọi của các cái vị kiết tập sư người ta. Nó có nghĩa là abuser. Akko Sakka là cái người mà đi xúc phạm người khác, chửi rủa người khác, làm tổn thương người khác, chửi bới người khác, gọi là Akko Sakka. Bởi vì ông này nó là ông ghét Phật đến mức mà coi như nó là ông soạn hẳn một cái bài vè, có hẳn một cái bài vè 500 câu để mà nguyền rủa Đức Phật. Có vần, có điệu đàng hoàng. Năm cũng là một cái bài vè, biết biết trong Việt Nam là biết bài vè không ta? Vè giống như vè thất thủ kinh đô rồi đó, bài vè đó, bài vè đó. Thì ổng làm một cái bài vè, mình hiểu nôm na ai cũng biết vè thôi, tôi nói nôm na giống như bài Sáu Táo Quân vậy đó, cái vần có điệu vậy đó, cái vần có điệu. Mà ổng ghét Phật đến mức mà ổng phải ghét ngài, mà ổng lại cũng có chút năng khiếu là thơ ca văn nghệ. Cho nên làm hẳn một cái bài vè 500 câu để mà ổng nguyền rủa Đức Phật, coi như là tan nát, không còn một cái cm nào mà ổng chưa có chửi đấy. Đã như vậy đó, đã như vậy. Thì là chính từ cái chỗ này đó người ta mới nói ổng là Akko Sakka, tức là cái ông này là chuyên gia là giống như mình Việt Nam gọi là chửi có dân, chửi có nghề đó. Nhưng mà sau cùng thì bài kinh này không có cái gì mà khó hiểu hết, thì bà con coi rồi bà con thấy. Tức là ông cũng tới, ông cũng làm ngại mắt, nhưng mà cuối cùng thì ông cũng xin xuất gia. Các vị thấy ông nào ông tên Phá Rất Đa Chát là bởi vì dòng họ giống như dòng họ Nguyễn Lê Trần Phạm vậy thôi, cái chữ Phá Rất Đa Chát. Phá Rất Đa Chát ở trong tiếng Pali chỉ, cái này đúng là cái tên riêng của người ta, mình không có mắc gì mình dịch chứ, nhưng mà sẵn đây mình thấy cái tên nhắc đi nhắc lại hoài không dịch cũng ổn nhé. Chữ para nó có nghĩa là gánh nặng nhé, para nó có nghĩa là cái gánh nặng. Còn cái chữ dva chát có nghĩa là twice. Là chạy nghĩa là Facebook. Chỉ đoa là hai, thì chắc là xanh. Có nghĩa làm sao? Cái chữ còn cái chữ đoa chắc là xanh hai lần, làm sao cái chữ này nó có hai nghĩa? Nghĩa một á, có hai nghĩa ha. Nghĩa một là con chim hoặc là cái loài sanh ra từ trứng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là lần thứ nhất là được mẹ nó sanh ra, nó là trong hình thức một cái trứng, đúng không? Đó là lần sanh thứ nhất. Cái lần sanh thứ hai là cái trứng nó nở ra. Các biết nói các vị nghe hiểu không? Các vị nghe kịp không? con chim ấy, được được ngưỡng độ gọi là đoa trái, là bởi vì nó, người ta nói là nó có hai lần sanh, nghĩa là vậy đó. Nghĩa là lần thứ nhất là con chim mẹ hoặc là con gà mẹ hoặc là con vịt hoặc là nói chung là loài lông vũ ấy, lần thứ nhất là nó đẻ ra cái trứng, người ta kể đó là lần sanh thứ nhất. Cái lần sanh thứ hai đó là cái trứng nó nở ra, thì họ kể đó là một lần sanh nữa nha. Đó là lý do tại sao người gọi là con chim gọi là loài lông vũ nói chung ấy, là đoa trái. Rồi cái nghĩa thứ hai đó là chỉ cho Bà La Môn, cho cái người, cho cái dòng dõi Bà La Môn là tại sao, là bởi vì họ nói đó trong cái đạo Bà La Môn, họ nói đó là hội đó, cái giai cấp Bà La Môn á, họ nói rằng Bà La Môn á là sinh ra từ miệng Phạm Thiên, rồi vua chúa Sắc Đế Lị đó thì sinh ra từ ngực của Phạm Thiên, rồi cái dòng mà dòng thương, cái đám mà thương gia doanh nhân á, thì sinh từ đầu gối của Phạm Thiên, còn cái đám mà nô lệ đó, cái giới mà giới nô lệ đó thì vậy đó, thì dĩ nhiên cái này nếu mà bà sĩ bà tú giống như hồi xưa mình Nho giáo, hồi xưa bên Tàu ấy, là họ cũng gọi vua đó là thiên tử, họ thần thánh hóa, họ thần thánh hóa, là văn hóa văn minh mông muội đó, người ta bịa nhiều chuyện động trời lắm. Ví dụ như mấy cái ông mà cái kiểu mà giống như Lê Lợi, anh hùng áo vải xuất thân từ nông dân như Lê Lợi hoặc là Triệu Khuôn Dẫn hay là Chu Nguyên Chương rồi đó, mà muốn cho, hoặc là Lưu Quang rồi đó, mà muốn cho người ta dân nó tin mình đó, mà bắt đầu mới bịa ra cho đệ tử nó đi, nó chôn mấy cái bia đá rồi tự mình chôn, rồi có tự mình đào, chôn là chôn lén nhưng mà đào là đào công khai, la rùm lên hết. Trong đó có ghi những cái câu giống như sấm ký huyền hoặc mơ hồ hiểu sao cũng được, đại khái nó là cái cơ trời đã báo vậy đó. Bây giờ có gọi là Minh Vương xuất thế, bà con thôi hãy hỗ trợ cho cái vị Tân Vương này thì đời sẽ được thạnh trị thái hòa, thiên hạ sẽ được an lạc, âu ca thì tùm lum tà la đại khái như vậy, thì họ thổi phồng như vậy đó. Thì ngày xưa có một thời á, tôn giáo và chính trị á, nó là một cặp bài trùng đi gạt người ta nha. Cho nên cái tôn giáo mà các má ăn ghen mà chửi, thật ra mắt mới Phật giáo đó, mà cái tôn giáo đó chính là cái đạo chúa đó. Mà nó có một cái chuyện rất là kỳ nha, là có rất là nhiều cái đại gia bên Việt Nam mình á, họ dịch cái chữ church, họ dịch là nhà thờ, chứ thật ra cái chữ church này nó còn có nghĩa đó là giáo hội, mình có hiểu là giáo hội hay là tòa thánh Vatican. Nhưng mà làm ơn ai mà đọc tiếng sách tiếng Việt mà sau 75 ấy, thì có rất là nhiều sách họ họ gọi cái họ dịch cái chữ này là chữ church, cái chữ này dịch đó là nhà thờ, đúng cái chữ này có nghĩa là nhà thờ, nhưng mà nó có những trường hợp thì mình phải hiểu nó là giáo hội. Đó là giáo hội hay là tòa thánh Vatican. Nếu mà viết tiếng Hoa đó thì cái mà mình cắt má ăn ghen cộng sản mọi chữ là chữ cái Việt Nam mình rồi đó, thì có một lúc là có những cái quyết định, cái số phận của Việt Nam mình nó nằm trong tay giáo hoàng, kể cả cái thời đệ nhất Cộng Hòa thì cũng có bàn tay của giáo hoàng, bàn tay của giáo hội Vatican nhúng vào trong cái đất nước Việt Nam, phải nói như vậy. Trên có một thời là tôn giáo và chính trị nó là một cặp bài trùng để mà nắm cái quyền sinh sát thiên hạ trong tay. Cho nên ở đây chúng ta trở lại một điều đó là chữ đoà chát, là người ta giới Bà La Môn ấy, Bà La Môn ở Ấn Độ đó, để là cái học đưa ra một cái giáo thuyết quái gở như vậy đó. Họ nói rằng Bà La Môn nó là con chánh tông, con đích truyền đích tôn của Phạm Thiên, được sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, rồi vua chúa thì sinh ra từ ngực của Phạm Thiên, còn còn còn còn còn còn còn cái đám thương gia là từ đầu gối của Phạm Thiên, còn đám mà dân mà hạ lưu nô lệ nó sinh ra từ cái bàn chân của Phạm Thiên. Mà sở dĩ họ là đoa chá là sao, rồi bởi vì đời họ có hai lần sanh. Thứ nhất họ là do mẹ sanh, do mẹ một lần, lại a lần nữa về mặt tinh thần, về mặt tinh thần là lần sinh thứ hai. Đấy. Từ sinh thứ hai, tôi có nghĩa là tự xưng là đoa chát là vậy đó. Sở dĩ mà tôi dừng lại chỗ này tôi giải thích là bởi vì thấy cái chữ nó cũng gợi ý những cái chuyện hay hay. Chỉ riêng chữ đoa chát không là mình, nếu mà mình gọi là người dài hơi mà già chuyện đó, thì mình có thể nói cái chữ đoa chát này đó. Những cái điều mà nãy tôi vừa lạc đề đó là nó có tới 1 tỷ vấn đề để mình nói trong đó. Bởi có rất là nhiều lần tôi nói rồi, chỉ cái quyển từ điển mình lật bài nó ra bất cứ cái trang nào và bất cứ ca cả cả thì chỉ riêng cái chữ ca không đó là nó không biết bao nhiêu vấn đề để mình nói với nhau, rồi cái chữ cá cũng vậy, rồi chữ cà cũng vậy, nó không biết là bao nhiêu cái vấn đề để nói chuyện với nhau về chữ cà, rồi tô tổ tổ, rồi ma mà má mã mà chỉ riêng một chữ đó thôi đó nó biết bao nhiêu. Có gặp cái đó mình mới biết rằng nó là cái biết của mình trong trời đất là nó rất là ít. Và có để ý cái đó mình mới thấy rằng tại sao mà có những cái bậc đại trí như ngài Sa Lợi Phất, tại sao có vị toàn giác như là Đức Phật, tức là từng cái hạt cát trong cái trời đất này nó đã chứa trong đó vô vàn những cái vấn đề mà mình biết và không biết, vô vàn những vấn đề cần biết và không cần biết, vô vàn những vấn đề biết có lợi và biết có hại, vô vàn những vấn đề mà mình biết nó đem lại nước mắt hay là nụ cười, hoa hay là gai, đại khái như vậy. Cho nên đừng bao giờ cho rằng ta giỏi rồi, ta biết đủ rồi, ta biết nhiều rồi nha. Cái đó là cái bậy vô cùng. Cái gì mà tốt bao nhiêu cũng là ít, mà cái gì tầm bậy bao nhiêu cũng là nhiều. Cứ nhớ hoài cái câu thần chú này, cái đó là câu thần chú đáng được ghi nhớ, đáng được xăm lên trán của mình, đáng được dùng son để mà viết trên cái tấm gương mà soi mặt đó. Điều tốt bao nhiêu cũng là ít, cũng là thiếu. Điều xấu bao nhiêu cũng là nhiều, cũng là dư. Cứ nhớ hoài câu đó. Rồi sao mình tiếp theo câu nữa. Mà khoan nữa, khoan nữa, nó còn có một nội dung thứ hai của bài kinh này là cái quái, rất là kỳ quặc. Đó là người ta đi tầm đạo nha, người ta đi tầm đạo, người ta đi cầu đạo giải thoát, rồi người ta gặp bậc đại giác, người ta lắng nghe, người ta được giác ngộ. Còn cái thằng cha này á, là anh chả đến với Phật ấy, là bằng những lời chửi, những cái lời rủa. Mà làm sao đời sống nó có hai mặt, đen trắng, tốt xấu, lạnh nóng tối sáng, thiện ác thương ghét vân vân, nó hai mặt. Giác ngộ và giải thoát nó khác nhau ở chỗ nào? Có lúc nó tìm về chỗ sáng, có lúc ta tìm về chỗ tối, có lúc mà mình thấy ghét cái gì đó, có lúc mình thấy thích cái gì đó. Như vậy thì cái vấn đề của đời sống nó là sự chọn lựa thôi, thưa quý vị, nó chỉ là sự chọn lựa thôi. Có một thời ông quay lưng với Phật, ông quay lưng lại với ánh sáng. Có một thời ông nhìn lại, một lúc ông nhìn lại, khi mà mình quay mặt về ánh sáng thì tự nhiên mình thấy ánh sáng thôi. Bữa đầu ông này ông đến chửi Đức Phật, ông đang quay lưng lại với ánh sáng. Khi mà ông lắng nghe, ngài Khi mà ông biết lắng nghe đó là biết ông đã biết hồi đầu thiện ngạn, quay đầu là thấy bờ rồi. Quay đầu là thấy bờ. Thì cái đời tu mình đi chăng như vậy, có một thời gian dài mình khổ tâm là vì sao? Là mình quay lưng lại với ánh sáng, mình chống đối lại với chân lý. Nhưng có những người suốt đời không nhận ra cái đó, và không đủ duyên để nhận ra cái đó. Về văn hóa, về tôn giáo, về chính trị, họ không có khả năng phân biệt được cái gì đem lại cho mình cái niềm vui, sự an lạc. Họ không có đủ phân biệt cái gì đem lại cho mình cái nỗi khổ niềm đau, không biết, không biết. Thì cái vấn đề nằm chỗ đó. Đời sống là mình sẽ chọn lựa thôi. Tại sao trong muôn người mà tại sao mình thương A mà ghét người B? Trong muôn vật tại sao mình thương, mình thích món này mà không thích món kia? Đời sống là mình sẽ chọn lựa. Rồi không khéo đó thì mình khổ, khéo thì mình được vui. Người ta nói đời người con gái 12 bến nước, trong nhà đục chiều. Riêng tôi thì tôi là muốn sửa câu đó. Không phải con gái đâu, mà đời người đó, nó có tới 12.000 bến nước. Nam nữ được cái trong má giống nhau, giống nhau y chang. Nó có 12.000 bến nước. Chứ đừng có nói rằng đàn bà con gái lớn lên lấy chồng theo người lạ về làm dâu là 12 bến nước, không phải đâu. Nói vậy nghèo lắm, đúng là nghèo lắm. Mà phải nói sinh ra ở đời nó mang cái thân người là mình đã có tới 12.000 bến nước trong nhờ đục chịu nha. Nói cái chuyện mình đi bầu cử, đó cũng là mình chọn một cái bến rồi. Tại sao mình chọn ông A mà không chọn ông B, chọn ông Tí mà không chọn ông Tèo nha? Bầu cử về chính trị. Rồi thì tại sao mình theo cái đạo A mà không theo cái đạo B? Tại sao mình chơi với bạn bè đó, mình chơi thằng A mà không theo chơi thằng B nha? Rồi về văn hóa cũng vậy. Tại sao mình thích văn hóa Tàu? Tại sao mình thích văn hóa Nhật? Tại sao mình thích cái văn hóa Mexico? Tại sao mình thích cái văn hóa Colombia hay là Brazil? Hay là thích văn hóa Tây Âu, Bắc Âu, Đông Âu, Trung Âu? Tại sao mình thích chơi lan kiển? Tại sao mình thích chơi bonsai? Tại sao mình thích sưu tập tem, tiền cổ, xe cổ? Tại sao mình thích đánh bài? Tại sao mình thích chơi những cái trò mà bài bạc, trà đình, tửu điếm? Tại sao? Thì đời sống nó là cái sự chọn lựa nha. Sự chọn lựa. Và cái sự bất mãn, cái bài kinh này nếu đọc thoáng qua thấy gì hết, thì thấy có người tự nhiên ghét Phật, chỉ Phật, rồi sau đó tin Phật, rồi về với Phật. Nhưng mà cái chiều sâu của bài kinh này nằm ở chỗ khác. Đó, đời sống này nó là một sự chọn lựa. Chúng ta suốt đời mãi hoài chối bỏ, quay lưng với một số vấn đề, tìm về sống chết với một số vấn đề, và tất cả chỉ là một sự chọn lựa của mình thôi. Bài kinh này nếu có thể đặt ra thì tôi gọi là bài kinh hồi đầu thiện ngạn. Rồi bài kinh tiếp theo là bài kinh Bi Lăng Nghi Cát. Bài kinh tiếp theo là bài kinh nói Su Rình Đa Cát. Thì bài kinh này đến thì ông này cũng tới, ông cũng làm ngại mắt. Ông tới cũng chửi ngại mắt. Thì ngài mới trả lời ông thế này. Ngài mới trả lời đó là: ai mà xúc phạm mình mà nếu mình không giận thì chẳng những đem lại cái lợi ích cho bản thân mình mà còn lợi ích cho người khác nữa, lợi ích cho cái người mà họ chửi mình nữa. Cho nên ngài mới nói là làm y sư cho cả hai là chỗ đó. Có nghĩa là một lát nữa mình học bài khác cũng có ý nghĩa giống như vậy. Có nghĩa là thứ nhất là người ta khi người ta nổi giận, có nghĩa là bản thân người ta đang bị bệnh. Các vị có biết cái đó mà theo cái khoa học hiện đại, dưới cái ánh sáng của ngay tâm lý học hiện đại đó, bệnh ế xin lỗi cái cơn giận nó là một cái cơn điên ngắn. Mỗi lần chúng ta nổi giận là mỗi lần chúng ta lên cơn, phải nói như vậy. Đó là nói theo tâm lý học hiện đại đó, giận nó là một cơn điên ngắn. Còn nói theo Phật giáo, theo Phật pháp đó, thì khi mình thích hay là mình ghét một cái gì đó thì bản thân cái thích cái ghét đó là một cái cơn điên, một cái cân kim bao, một cái giấc kim bao. Tôi biết tôi nói cái điều này ra và có nhiều người sốc, không có chịu nổi nha. Nhưng mà đó là một sự thật. Cái phần này dạy rằng khi mình thích một cái gì đó, đó là mình đang hiểu lầm. Mình bất mãn một cái chuyện gì đó là mình đang hiểu lầm. Bởi vì trong cái nhìn mà rốt ráo, thấu suốt của một bậc thánh ấy, thì trên đời này không có cái gì để mình thích, không có gì để mình ghét hết. Và trên đời này không có người nào dễ ghét, thì mình chỉ có hai hạng người: đáng thương và đáng yêu, đáng mến thôi. Thì bất thiện là người đáng thương, đáng tội nghiệp. Chỉ vậy thôi.